Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Càng Thượng Tầng Thế Giới. Diên mở ra máy móc trợ thủ khẩn cấp chốt mở ra chốt về sau, ấn xuống đóng kín khóa. Ai, chuyện phiền toái thật sự là một đống, phiền chết. Diên đem máy móc trợ thủ ôm vào trong ngực, cấp tốc trở lại gian phòng của mình. Tiếp theo, nàng ấn mấy lần trên vách tường giả lập ấn phím. Một cái tiếp nhận bàn xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiếp theo đem chính mình máy móc trợ thủ đặt ở tiếp nhận trên đài. Đánh giá chữa trị phí tổn. Diên tùy ý nói một tiếng. Đích, bắt đầu đánh giá. Chữa trị phí tổn không? Không hư hại. Rất gần tiếng người hợp thành tiếng truyền đến Diên trong tai. Không hư hại. Liên chữa trị hệ thống đều hư hại. Ta thật sự là bó tay rồi. Diên lắc đầu. Được rồi. Lại mở ra xem một chút đi. Nói không chừng thật là ta sai lầm. Làm Diên lần nữa mở ra chốt mở về sau. Nàng phát hiện chính mình máy móc trợ thủ chính xác hảo hảo. Căn bản không có vừa rồi phạm sai lầm tình huống phát sinh. Tự kiểm. Diên nói một câu. Tiếp theo. Máy móc trợ thủ bên trên đèn chỉ thị bắt đầu lấp lóe. Tự kiểm đã bắt đầu, ước chừng một phút sau, đèn chỉ thị dập tắt, không có vấn đề, Diên tay phải vỗ vỗ trán của mình. Lúc này, Tiền Thương Nhất đã dùng chữa trị hệ thống làm ván nhảy, tiến vào nguyên hệ thống, sinh hoạt khu khống chế. Dù cho Diên đóng lại máy móc trợ thủ nguồn điện, cũng chỉ là phong tỏa đại bộ phận công năng. Trên thực tế nhiều công năng vẫn vận chuyển bình thường. Chỉ là thiếu khuyết một cái phát động môi giới. Cho Tiền Thương Nhất cảm giác chính là hắn bị giam tại một cái hộp đen bên trong. Cái gì đều không khống chế được. Tại Diên đem máy móc trợ thủ đặt ở tiếp nhận trên đài tiến hành kiểm tra tu sửa thời điểm. Đồng thời cũng cho máy móc trợ thủ một cái phát động điều kiện. Cái này rất giống đem hộp đen mở một cái hố. Tiền Thương Nhất tại nhìn thấy cái này động nháy mắt. Liền chui ra ngoài. Đi theo một đống không biết tên số liệu tiến lên, tầm mắt dần dần trống trải. Trước mắt của hắn, phảng phất nhiều một mảnh từ tri thức tạo thành hải dương. Mà hắn đang chìm ngâm ở bên trong, không cách nào xem xét, không cách nào xem xét, nhiều như vậy không cách nào xem xét. Thế nhưng là bên trong rõ ràng có ít theo chảy ra. Là quyền hạn a? Không đúng, không phải quyền hạn, ta đã vòng qua tầng này. Chẳng lẽ nói là địa ngục điện ảnh quấy nhiễu? Tựa như tại Tân Hải Cao Trung, bộ phim này bên trong. Không cách nào xem xét lịch sử đồng dạng. Nói như vậy, đã ta có thể tiến vào nơi này. Khẳng định có thể điều khiển đồ vật. Hiện tại tưởng tượng, ngược lại ta còn chiếm tiện nghi. Tiền Thương Nhất tự nhủ. Không bao lâu, Tiền Thương Nhất liền phát hiện mình có thể khống chế đồ vật. Hắn khống chế về sau. Không có ảnh hưởng những công năng này vận hành, mà là bắt đầu quan sát. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất đã nhìn thấy nhường hắn không quên được một màn. Thông qua trải rộng thành thị 360 độ không góc chết hình tròn camera, Tiền Thương Nhất nhìn thấy một tòa tương lai hóa thành thị. Đây là một tòa phiêu phù ở vũ trụ thành thị. Thành thị hình dạng là một cái hình cầu. Quả bóng này thể bị chia làm 8 cái khu vực. Mỗi một cái khu vực kích cỡ đều hơi có khác nhau. Trong đó có 3 cái khu vực đều bị đại quy mô khai phát. Còn lại 5 cái khu vực chỉ khai phát một phần nhỏ. Tiền Thương Nhất thông qua hình tròn camera quan sát chính là phồn hoa nhất một cái khu vực. Khu vực này đã không có truyền thống trên ý nghĩa con đường. Bởi vì sở hữu phương tiện giao thông đều là thông qua hệ thống thiết lập phi hành lộ tuyến tiến. Hành di động. Này một ít lộ tuyến tại thiết lập về sau đều sẽ thượng truyền đến nguyên hệ thống bên trong. Sau đó bị nguyên hệ thống an bài quy hoạch lộ tuyến. Làm hành khách, chỉ cần chờ ở không đến một giây thời gian, là có thể thu hoạch được một cái tối ưu hóa nhất tuyến đường. Phi hành khí phi hành hoàn toàn không cần hành khách tiến hành bất luận cái gì khống chế. Hết thảy tất cả đều đã bị nguyên hệ thống thiết lập tốt. Trừ phi cần lâm thời cải biến mục đích. Nhưng mà trên thực tế, tuyệt đại bộ phận sự tình căn bản không cần đi ra ngoài liền có thể giải quyết. chỉ có tại cần bản thân trình diện sự kiện trọng đại mới cần dùng đến phi hành khí. Thế nhưng là dù cho dạng này, toàn bộ thành thị trên không đều là lít nha lít nhít phi hành khí. Tòa thành thị này, chỉ sợ có vài chục trăm triệu người. Đây là tiền thương nhất trực quan cảm thụ. Hắn thậm chí không có đi xem xét số liệu. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, nhân số không thể lại ít hơn so với chính mình tính ra tới con số. Chỉ cần làm việc 2 giờ sao? Tiền thương nhất phát hiện cảm thấy hứng thú vô cùng một điểm. Nguyên lai làm việc là động thái phân phối chế độ. Nói cách khác, một ngày 24 giờ bên trong, chỉ có 2 giờ thời gian làm việc là bị hệ thống căn cứ kỹ năng trình độ đánh giá sau cưỡng chế. Phân phối, hai cái này giờ thời gian làm việc đủ để cam đoan một tên người bình thường sinh hoạt hàng ngày trả tiền, thuộc về căn bản lao động bộ phận. Nhưng mà, muốn để cho mình sinh hoạt trôi qua càng tốt hơn, thư thích hơn, thời gian còn lại bên trong, hoàn toàn có thể tại trong hệ thống tự hành tìm kiếm công việc hài lòng, hoặc là học tập mình muốn học tập kỹ năng. Bất quá nhiều làm việc đều đã bị chương trình cùng người máy ôm đồm, học tập tương quan kỹ năng ảnh hưởng nhiều nhất chỉ là tu thân dưỡng tính mà thôi, cũng không có quá lớn tác dụng thực tế. Về phần sức sáng tạo cùng một ít tự động hóa chưa thể liên quan đến lĩnh vực, nhân loại vẫn như cũ chiếm cứ lấy chủ lưu. Nhưng mà, vừa vặn hiểu rõ này một ít đối tiền thương nhất đến nói vẫn chưa đủ. Hắn còn muốn tiếp tục hiểu rõ tòa này hoàn toàn khác với xã hội loài người đô thị. Thú vị, theo xã hội phúc lợi đề cao cùng khoa học kỹ thuật phát triển. Phụ mẫu cái từ này hiện tại vừa vặn làm liên hệ hai đời người quan hệ xã hội. Cũng không khóa lại nuôi dưỡng cùng phụng dưỡng xã hội nghĩa vụ. Ai? Không hiểu. Nếu như vậy, huyết thống liên hệ tại xã hội này hẳn là bị làm giảm bớt. Kể từ đó, thân ở tuổi dậy thì nam nữ phải chăng? Chấm ngoặc kép, giữa lúc tiền thương nhất dự định tiếp tục xem thời điểm, hắn phát hiện gặp nguy hiểm đang đến gần chính mình. Đây là nguyên hệ thống tự mình bảo hộ cơ chế. Bởi vì tiền thương nhất không có điều khiển, cũng không có tiến vào khu vực hạch tâm, cho nên hiện tại mới phát hiện có loài khác xâm nhập khống chế của mình khu vực. Đối tiền thương nhất đến nói, nếu như muốn tương tự, nguyên hệ thống bảo hộ chương trình thật giống như một đầu chó săn. Bị thợ săn buông ra dây thừng chó săn, đầu này chó săn chính sủa loạn nhào về phía tiền thương nhất. Chạy! Đại biểu cho tiền thương nhất số liệu tại nguyên hệ thống bên trong rời ra phân giải. Sau đó thông qua tại địa điểm dự định tổ hợp đứng lên. Theo phát hiện chính mình là số liệu thời điểm bắt đầu, những công năng này thật giống như bản năng đồng dạng hiện lên. Thật giống như nhân loại trời sinh liền sẽ mút vào, răng dài đủ về sau nhấm nuốt đồng dạng. Thế nhưng là, tương đối thành thục bảo hộ chương trình mà nói, hắn còn là quá non. Không đến một phút, hắn liền bị chó săn đuổi kịp, với lại bị cắn. Tại số liệu thanh trừ chương trình đến phía trước, ý thức của hắn đột nhiên mơ hồ. Tiếp theo trước mắt đồng dạng, hắn lần nữa dùng nhân loại bộ dáng đứng ở máy bán hàng tự động phía trước. Vừa rồi, thế giới nhất định có đặc thù ý nghĩa. Đồ uống đóng gói hoàn toàn khác biệt. Nếu như là phổ thông con số thế giới, dùng túi màu đen trang liền tốt. Đã như vậy, duy nhất kết luận chính là, ta vừa rồi tiến vào thế giới, chính là chế tạo đây hết thảy thế giới. Theo trình độ khoa học kỹ thuật đi lên phán đoán, hoàn toàn không có vấn đề. Vấn đề duy nhất là, mục đích là cái gì? Tiền thương nhất ngẩng đầu nhìn bầu trời, tiến vào địa ngục chi môn về sau. Hắn càng thêm mê hoặc, sở hữu manh mối chồng chất cùng một chỗ, giống một đoàn đay rối. Căn bản là không có cách lý giải đầu mối. Địa ngục chi môn đã hoàn toàn mở ra. Điện ảnh tiến vào giai đoạn kết thúc. Mời các diễn viên chuẩn bị sẵn sàng. Hoàn toàn mở ra. Tiền thương nhất nghĩ đến màn ảnh máy vi tính bên trong kia một cái to lớn cửa. Chính mình tiến vào thời điểm cũng chỉ là mở một cái khe hở. Là thiên giang nguyệt làm sao? Còn là khuất đông. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.